Chương 327, Nạ Dù Tổ. 11 tháng 6 năm 14, 57, 48 số lượng NG4, 290 năm. Thật không ngờ ạ, Cát Sủ Kỳ dĩ nhiên sẽ phái hai người các ngươi tới cản trở chúng ta, ta còn tưởng rằng sẽ là thành viên mới đây. Cạ Cạ Sĩ nhìn ít chia, chậm chậm rãi nói, thực lực tăng cường, Cạ Cạ Sĩ đang đối mặt ít chia thời điểm, sức mạnh cũng biến thành chân, mặc dù không có xạ gì gặng. Thế nhưng cả cả sĩ lại cho là mình hiện tại so với trước kia càng thêm sở hữu có thể đối kháng ở đây đôi thần kỳ ánh mắt năng lực. Các ngươi giấu gã ạ dạ đi đến nơi nào, nhanh lên một chút giao gã ạ dạ đi ra. Nạ Dù Tổ bước nhanh tiến lên, hướng về phía ịt trịa cùng kỳ sảm hung ác nói rằng. Đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ, Nạ Dù Tổ vô cùng lý giải có thể tán thành gã ạ dạ đồng dạng tán thành Nạ Dù Tổ, giữa hai người có một không rõ ràng buộc, dẫn dắt bọn họ. Sinh sôi không ngừng. Vừa nghe nói gã ạ dạ bị bắt, Nạ Dù Tổ ngay lập tức sẽ buông tha nghỉ ngơi, thật nhanh tìm tới Tsu Nạ bà, cạnh tranh mang tới một lần này gã ạ dạ nghĩ cách cứu viện hành động. Gã ạ dạ ngươi nói là cái kia một đôi gì nụ gì kỳ, hắn cũng không phải ta mang về, ta nào biết đâu rằng hắn ở nơi nào, ta nhiệm vụ chỉ là ngăn cản các ngươi đi qua mà thôi. Ít chia thản nhiên nói, đối với Nạ Dù Tổ càng thêm biểu tình tức giận có mắt không tròng. Chậm rãi từ ngực mở phục sức bên trong đưa ra mình tay trái, hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ra đây đánh liền bại ngươi, sớm một chút đi tìm gã ạ dạ. Vừa nói, Nạ Dù Tổ đã hướng về ịt chỉa chạy vội tới, hai tay cùng lúc thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đa trọng ảnh phân thân thuật rậm rạp rối bù hành, một loạt tiên vụ sau đó, số lượng khổng lồ Nạ Dù Tổ xuất hiện tại trước mặt mọi người, thật nhanh hướng về ịt chỉa công kích tới. Tu hành 3 năm. Nạ Dù Tổ biết sử dụng còn chỉ có cái này đa trọng ảnh phân thân thuật, không thể không khiến người cảm thán hắn rác rưởi cùng may mắn. Đối mặt với Nạ Dù Tổ thoạt nhìn khí thế hung hăng công kích, ịt chia trên mặt của như cũ vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, những thứ này quả thực không thể hù được ịt chia cao thủ như vậy. Đối mặt với nắm tay đã huy vũ tới được Nạ Dù Tổ, ịt chia sở hữu hơi ra quả đấm của mình, phi thường chính xác đoạt ở Nạ Dù Tổ đằng trước, đánh vào Nạ Dù Tổ trên bụng của mặt. Ở chợt vừa phát lực, Nạ Dù Tổ té bay ra ngoài, đụng vào phía sau theo kịp Nạ Dù Tổ. Phanh, phanh, phanh, Nạ Dù Tổ từng cái hóa thành yên vụ biến mất, chỉ này một cái, hơn phân nửa ảnh phân thân liền biến mất không thấy. Nạ Dù Tổ không cam lòng, còn dư lại tiếp lấy hướng ịt chia công kích tới. Ịt chia giấu ở tay háo phía dưới tay phải nhanh chóng hoàn thành kết ấn, miệng một cổ, một cái to lớn hỏa cầu từ ịt chia trong miệng xung ra. Hướng về Nạ Dù Tổ đánh hét dài tới, còn dư lại ảnh phân thân cứ như vậy được giải quyết. Chứng kiến mình ảnh phân thân cứ như vậy bị giết chết, Nạ Dù Tổ đầu nóng lên, liền muốn đích thân hướng về ịt chĩa công kích đi qua, bị tay mắt lanh lẹ cả cả xỉ kéo lại, cái này tiểu gia hỏa, còn tưởng rằng hắn 3 năm qua đi có thay đổi gì đây, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Kỳ sảm, chúng ta phân phối một chút đi, ngươi trước tuyển trạch ngươi đối thủ. Chỉ vào cả cả xỉ một đám người. Ít chia hướng về phía một bên vẫn không nói gì hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được kỳ sảm hưng phấn. Ít chia lời nói hoàn toàn đem cổ nổ hạ ní ra bị chọc giận. Này rõ ràng chính là khinh thường bọn họ. Những thứ này trẻ tuổi ní dạ làm sao có thể chịu được. Mà một bên chia rổ cùng hải lão tàng lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ xem qua quá nhiều đại phong lãng. Bọn họ chỉ là nhiều hứng thú nhìn ít chia. Sắc thực nói. Bọn họ bị ịt chia hai mắt cho hấp dẫn, thật không ngờ ở ủ trí hạ trong một đêm bị diệt tộc sau đó, vẫn có thể chứng kiến cái này đôi con mắt, thực lực của ạ cà sủ kỳ không thể khinh thường a ta liền muốn cái kia thoạt nhìn có chút ngốc hô ra hỏa. Kỳ sàm đưa tay ra chỉ, thẳng chỉ hướng đứng ở trong đám người gai, lần đầu tiên gặp mặt, kỳ sàm giống như gai có sâu xa ảnh hưởng. Chỉ bất quá gai ở kỳ sàm trong lòng hình tượng rất kém cỏi a, quả thực. Giang Thiên mình cũng cảm giác được hổ cả bên trong nhất ngốc hô đúng là gai, tiểu lý cùng Nạ Dù Tổ ba cái náo tản. Ha ha, thoạt nhìn ta đuổi kịp cuộc chiến đấu này, ta còn tưởng rằng các ngươi đã bắt đầu đánh đây. Xem ra các ngươi vẫn tương đối thích hồi tưởng. Một thanh âm từ bầu trời truyền tới, Giang Thiên trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Há, Nạ Dù Tổ đã ở à, thật đúng là đã lâu không gặp. Giang Thiên vẫn không quên hướng về phía Nạ Dù Tổ mà thôi dừng tay, biểu thị chào hỏi. Giang Thiên hữu hảo nhưng không có đổi về Nạ Dù Tổ đáp lễ, vừa nhìn thấy Giang Thiên, Nạ Dù Tổ con mắt liền xích hồng lên, chính là người này hai lần phá hư Cổ Nổ Hạ, chính là người này sát hại đại lượng Cổ Nổ Hạ thôn dân cùng Ní Dạ, chính là người này làm cho Su Nạ bà tâm thần mất linh, chính là người này giết chết Dạ Su Mạ đại thúc, chính là người này bắt đi gà ạ dạ. Giang Thiên, trả gà ạ dạ qua đây, đem chết đi Cổ Nổ Hạ thôn dân cùng Ní Dạ trả lại. Nạ Dù Tổ hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng quát lên, tránh thoát vẫn để lại hắn cả cà si, hướng về Giang Thiên chạy vội tới. Chạy trốn trong quá trình, theo Nạ Dù Tổ kết ấn, một cái phân thân xuất hiện tại Nạ Dù Tổ bên cạnh, cùng Nạ Dù Tổ cùng nhau hướng về Giang Thiên vọt tới. Nạ Dù Tổ chính mình đưa ra mình tay trái, mà phân thân thật nhanh từ phương hướng khác nhau chế tạo ra trả cơ dạ, bám vào ở Nạ Dù Tổ trên tay, cứ như vậy hợp tác dưới, tại mọi người giật mình dưới ánh mắt. Một cái so với trước thấy giả sẻn gẳng lớn gấp 3-4 lần viên thuốc xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trên tay. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng theo phân thân tiêu thất, Nạ Dù Tổ trong tay lớn viên thuốc cũng rơi vào Giang Thiên trên người. Nạ Dù Tổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đây là hắn hiện nay nhất cường đại nhất chiêu số, hắn có lòng tin bằng vào một chiêu này đem Giang Thiên giải quyết rơi. Nhưng là một giây kế tiếp Nạ Dù Tổ trên mặt liền lộ ra thần sắc giật mình. Hắn tối cường chiêu số căn bản cũng không có bắn trúng Giang Thiên, mà là từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên thấu qua, đánh vào Giang Thiên sau lưng trên bùn đất, đánh ra một cái to lớn vũng bùn. Không riêng gì Nạ Dù Tổ, Ichia, Kỳ Sám nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Đây là Giang Thiên lần đầu tiên rõ ràng tại người khác trước mặt bày ra hết thể công kích đều là đối với hắn vô hiệu. Nạ Dù Tổ, đây chính là ngươi 3 năm tu hành thành quả sao? Thật đúng là khiến người ta cảm thấy thất vọng a. Khinh thường đồng thời, Giang Thiên đã thật nhanh quay người sang, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp Nạ Dù Tổ chính là một cước. Một cước này uy lực tương đối mạnh, lập tức liền đem Nạ Dù Tổ cho đá bay, hung hăng đụng phải trên cây, mới ngừng lại được. Đối với người khác mà nói lần này bị thương không nhẹ, nhưng là đối với Nạ Dù Tổ mà nói lại không phải là cái gì nan đề. Trong cơ thể hắn cửu vĩ sẽ tự động đem Nạ Dù Tổ làm sinh long hỏa hổ. Nhất chiêu, đối phó ngươi như vậy rác rưởi, ta chỉ cần nhất chiêu. Giang Thiên dâng lên mình một ngón tay, vừa nói, Giang Thiên từ từ hướng về té xuống đất Nạ Dù Tổ đi tới. Siêu, hai bóng người thật nhanh chắn Giang Thiên trước mặt, không phải Cổ Nổ Hạ cả cả sỉ cùng gai là ai, bốn vị tiểu cường cũng là thật nhanh đi tới Nạ Dù Tổ trước mặt, đem nằm Nạ Dù Tổ đỡ lên, đưa đến coi như an toàn địa phương. Đối với gai cùng cả cạ si ngăn cản, Giang Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Ichia, hồ si gạ kỳ kỳ sảm chỉ có thể hòa giải Cổ Nổ Hạ có đụng chạm, mà Giang Thiên cùng bọn họ chính là không đội trời chung, lúc này tuyển trạch người nào, nghĩ cũng không cần nghĩ. Ichia, kỳ sảm, chia rồ cùng hải lão tàng liền giao cho các ngươi, cho ta hảo hảo mà bắt chuyện bọn họ. Giang Thiên quay đầu hướng về phía Ichia nói với kỳ sảm nói. Hai người chỉ có thể nhún nhún vai, bất đắc dĩ biểu thị đồng ý, đã không còn cách nào cải biến, chỉ có thể an bài như vậy chiến đấu.